Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 80. Tới ngươi chê cười bách khoa toàn thư, Lâm Nam lão đệ, ngươi nhìn có phải hay không cho thêm ta vài cọng, ta hiện tại tu vi này, một gốc Thúy Linh Thảo căn bản liền không đủ a a. Vừa rồi là ai sống chết không chịu ăn một miếng, có đúng không? Là ai như vậy không biết tốt xấu, liền thứ đồ tốt này đều sẽ cự tuyệt. Đúng vậy a, ngươi nói loại người này có phải hay không rất đáng ghét? Chính là, Lâm Nam huynh đệ là ai? Làm sao có thể sẽ hại người đây, ngươi nói có phải hay không? Nếu không phải là trên tay ngươi nắm lấy 10 cây Thúy Linh Thảo, ta thiếu chút nữa thì tin. Ha ha ha, xấu hổ sao? Nói không xấu hổ đó là giả. Làm Lâm Nam nói, trên tay Thúy Linh Thảo là từ bên trong chiến trường viễn cổ hái. Minh Hải kém chút không có bị dọa ra bệnh đến. Đáng sợ hơn là, Lâm Nam thế mà hỏi hắn có ăn hay không? Ăn cái gì nha, liền ăn. Tuy nói Thúy Linh Thảo bản thân liền là có thể ăn sống đồ vật, nhưng là thứ này chỉ là cho không có tu luyện hoặc là vừa mới người tu luyện ôn dưỡng kinh mạch đồ vật, khó mà nói nghe điểm. Từ viễn cổ chiến trường mang ra ngoài Thúy Linh Thảo, đừng nói có hay không ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, ăn tu vi không xoát xoát xoát hướng xuống rơi coi như cảm ơn trời đất. Thế nhưng là, xuất phát từ trong lòng một tia kia nho nhỏ tín nhiệm, Minh Hải vẫn là ăn. Tu vi rơi liền rơi a, mình lại tu luyện một đoạn thời gian trở về. Thế nhưng là tín nhiệm loại vật này, rơi sẽ rất khó kiếm về. Minh Hải hiện tại còn không rõ ràng lắm Lâm Nam cùng Niệm Lâm chân chính quan hệ. Chỉ biết là quan hệ giữa hai người không ít, chí ít gình bây giờ xoát tràn đầy Lâm Nam độ thiện cảm. Đối với mình sau này tuyệt đối là có trợ giúp, cho nên Minh Hải ôm thử một chút tâm tính, ăn một gốc, không phải liền là một gốc nhất phẩm linh thực nha. Tu vi coi như rơi, có thể rơi bao nhiêu? Hắn hiện tại thế nhưng là tiên tôn a. Thế nhưng là, làm Thúy Linh Thảo vào trong bụng thời điểm, Minh Hải liền biết, tự chọn đúng rồi, Lâm Nam quả nhiên không có hố mình. Mặc dù quen biết mấy năm, Lâm Nam chưa từng có hố qua mình. Thế nhưng là Minh Hải chính là cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng có thể là bởi vì Lâm Nam tư duy quá nhảy thoát, dẫn đến Minh Hải chính mình cũng có chút theo không kịp a. Giống như là cái này Thúy Linh Thảo, người bình thường biết rõ ngươi từ đâu tới, ai dám ăn? Thế nhưng là Lâm Nam liền dám đem ra để Minh Hải ăn thử. Ngươi nói loại người này đáng tin không? Không đáng tin cậy a. Nhưng ngươi muốn nói hắn không đáng tin cậy a? Hắn lấy ra đồ vật lại không vấn đề ngươi dám tin. Thậm chí chẳng những không có vấn đề, hiệu quả vẫn là đại đại tích tốt. Liền cái này Thúy Linh Thảo, liền xem như Minh Hải đã đạt đến tiên tôn cấp bậc, đều cảm giác được kinh mạch trong cơ thể được cường hóa một tia. Một tia là một tia, thế nhưng là đối một cái tiên tôn mà nói, một tia này kinh mạch cường hóa, dựa vào hắn mình cũng phải tiêu phí đã vài ngày mới có thể ôn dưỡng đi ra a. Một gốc Thúy Linh Thảo cùng mấy ngày tu luyện thành quả so sánh, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Bất quá lại nói trở về, loại này Thúy Linh Thảo giá trị cũng không phải phổ thông Thúy Linh Thảo có thể so sánh a. Cho nên Minh Hải ở nếm được lợi lộc về sau, liền tiếp tục hướng Lâm Nam đòi hỏi lên Thúy Linh Thảo. Về phần mặt mũi, cái gì là mặt mũi? Mặt mũi là cái gì? Lâm Nam cũng không có quá nhiều khó xử Minh Hải, trực tiếp móc 10 cây Thúy Linh Thảo cho hắn, liền đi một bên ngồi xuống tiêu hóa bên trong tiểu thế giới năng lượng. Giờ này khắc này, cảm thụ được tiểu thế giới trưởng thành, Lâm Nam cũng cảm thấy cái này viễn cổ chiến trường nhất định chính là chuẩn bị cho hắn máy gia tốc a. Đối với cái này cố không biết năng lượng, Lâm Nam muốn cho hắn lấy cái danh tự, suy nghĩ kỹ một chút, tiên khí cùng ma khí kết hợp, chẳng lẽ muốn gọi ma tiên năng lượng? Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, nếu là sau này tu luyện, còn phải hô to một thân, ba lạp lạp năng lượng. Cát la, tiểu ma tiên, toàn thân biến, quá xấu hổ, hô không ra miệng a. Thế nhưng là, cái đồ chơi này phải gọi cái gì? Lâm Nam thật vẫn không biết làm sao gọi. Căn cứ đặc thù, thứ này đã có thể nhất định chính là tiên ma lưỡng khai hoa. Lại có thể tăng lên cảnh giới cùng linh hồn. Cũng có thể cực lớn biên độ mà tăng lên nhục thân cường độ. Lâm Nam phán đoán, liền xem như làm từng bước tu luyện, cũng có thể để cảnh giới cùng nhục thân tu vi bảo trì cân bằng. Cho nên, tên này lấy cũng không thể quá đơn giản, chí ít để hơi bá khí một chút, lại nói gọi hồng mông chi khí có thể hay không quá tao một chút, lại hoặc là gọi hỗn độn chi khí, gọi nguyên khí có thể hay không quá bình thường một chút. Vậy cũng không thể gọi đấu khí, hồn lực danh tự như vậy a, cương khí, chiến khí, tao khí, không được, dạng này có khả năng sẽ bị cua đồng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bất quá là một cái năng lượng mà thôi. Kêu cái gì kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Chủ yếu nhất là như thế nào hấp thu vận dụng, ngoại giới lực lượng nhất định là không thể dùng. Bên trong tâm tình tiêu cực nhiều lắm, trừ phi có tịnh hóa phương pháp, có thể xem trước một chút có cái gì dùng để tịnh hóa oán khí. Lệ khí loại hình pháp môn a, về phần tên gọi cái gì, rồi nói sau, không nóng nảy, trước làm rõ ràng cổ năng lượng này đặc thù lại nói. Thế là, Lâm Nam liền bắt đầu ở lệnh bài bên trong tìm lên đối ứng pháp quyết. Như vậy một tìm, thật vẫn cho hắn tìm được. Thánh Nho Tịnh Nghiệp Bảo Kinh. Tên này, đơn giản rõ, Lâm Nam cũng đại khái nhìn một chút nội dung. Môn công pháp này không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Chính là dùng để tịnh hóa tâm tình tiêu cực, tiêu trừ tâm ma dùng, mà trừ bỏ đối tự sử dụng bên ngoài, cũng có thể ảnh hưởng đến tình huống ngoại giới. Lâm Nam lập tức quyết định chính là ngươi. Quyển công pháp này không quý, hơn nữa nội dung cũng rất ít, dù sao không có bất kỳ sức chiến đấu, chỉ là phụ trợ dùng công pháp, tự nhiên là sẽ không đắt đỏ đi nơi nào. Lâm Nam góp nhặt điểm cống hiến, trừ bỏ cần thiết tiêu phí bên ngoài, trên căn bản là không có tiêu hao, dễ dàng liền đổi đi ra. Minh Hải ở một bên ngồi xuống, cũng nhìn thấy Lâm Nam động tác, hắn có chút xem không minh bạch Lâm Nam đang làm gì. Trong mắt hắn, Lâm Nam trong tay khối kia trong suốt lệnh bài, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng là Lâm Nam tay lại ở phía trên càng không ngừng hoạt động cùng điểm kích. Cái này không phải là của các ngươi thông tin lệnh bài cùng chữ vật lệnh bài sao? Ngươi làm sao giống như là đang chơi điện thoại giống như... Mà cũng không lâu lắm, Lâm Nam liền dừng lại động tác trong tay, trên tay cũng nhiều một quyển sách, Lâm Nam lật ra thư tịch, Lâm Nam khép sách lại, Lâm Nam đem thư tịch ném xuống đất. Không phải, ngươi ném sách làm gì? Minh Hải mộng, hắn cũng ném qua sách, bất quá đó đều là bởi vì xử lý công văn thời điểm mới có thể a, hoặc là thấy vấn đề quá hỗn đản. Hoặc là xử lý vấn đề người quá hỗn đản, cũng chỉ có hai loại tình huống mới có thể để Minh Hải trực tiếp xù lông đến ngã công văn. Về phần Lâm Nam tại sao phải ném thư tịch, cái kia cũng là bởi vì nhức cả trứng a. Thánh Nho Tịnh Nghiệp Bảo Kinh, một quyển có thể tịnh hóa tâm linh, tiêu trừ tất cả tâm tình tiêu cực công pháp, làm Lâm Nam mở ra một khắc này. Vì sao sẽ táo bạo như vậy? Lại nói ngày đó, anh em nhà họ Triệu hai người bên ngoài cưỡi ngựa. Đại ca đối nhị ca nói, đệ đệ, đại ca thích nhất cưỡi ngựa. Nhị đệ nói ra, tại sao vậy đại ca? Đại ca, khi ngươi cảm nhận được bay nhanh cuồng phong gào thét ở ngươi trên mặt thời điểm, ngươi sẽ cảm giác được khoái hoạt. Thế là, đại ca chở mình lên ngựa, chưa từng ngờ tới, đi tới bên bờ vực là con ngựa ngoài ý muốn bị kinh sợ dọa, hướng về vách núi phóng đi. Nhị đệ, đại ca, ngươi nhanh ghìm ngựa, đại ca, ta khoái hoạt ngươi con mẹ nhà nó. Lâm Nam, đi chuyện cười của ngươi bách khoa toàn thư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.